Giấc mơ tỷ phú, chương 655, Tống Y Tuyết, góc truyện audio.com, chấm, trên biển sao, Tống Từ đặt một câu hỏi, phía trước có một chiếc du thuyền, chúng ta cùng đi dạo biển trên chiếc du thuyền đó. Triệu Phong chỉ vào chiếc du thuyền sang trọng rất dễ thấy đã cập cảng. Tống Từ không thể tin được, Phong ca ca, ý anh là du thuyền đó sao? Nó lớn như vậy, nhìn không giống du thuyền ngắm cảnh, mà là du thuyền tư nhân. Chúng ta đi trên đó được không? Tống Từ cảm thấy Triệu Phong chẳng qua là đang nói lung tung. Bởi vì chiếc du thuyền trước mặt hiển nhiên rất xa hoa. Thoạt nhìn là chiếc du thuyền riêng của một đại phú hào nào đó. Không thể nào lại để cho mình lên đó chơi được. Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Nói. Chấm, tiểu từ, đương nhiên có thể đi lên chơi. Chúng ta cũng có thể đi dạo biển một chút. Oa, Phong ca ca, thật sao? Chúng ta thật sự có thể làm được sao? Tống Từ rất cao hứng, rất vui vẻ. Tiểu từ, đừng lo lắng, anh sẽ gọi thuyền trưởng đến đón tiếp chúng ta. Triệu Phong nói xong liền lấy điện thoại di động ra. Gọi cho thuyền trưởng, tôi ở gần du thuyền. Đến tìm tôi, chào hỏi một chút, Triệu Phong ra lệnh. Vâng, công tử, tôi sẽ đưa người đến chào hỏi ngay lập tức. Thuyền trưởng đáp ngay sau khi nhận được lệnh. Triệu Phong cúp cuộc gọi, cất điện thoại di động vào trong túi. Động tác nhanh chóng không kiềm chế được, trên mặt rất bình tĩnh. Tống Từ trên mặt lộ ra dấu chấm hỏi. Trong lòng nói không chừng Phong ca ca của nàng đã xảy ra chuyện gì. Chiếc du thuyền siêu sang trọng kia là của ông ta sao? Lúc này, trong nhà tạm của đoàn phim Lý Tuấn Kiệt, Lý Tuấn Kiệt ngồi trên ghế tựa. Bác sĩ riêng đi cùng giúp anh xử lý vết thương. Đạo diễn Lý, bộ phim có tiếp tục quay không? Đạo diễn mặt rộng hỏi. Có chứ, tại sao không? Tôi đoán đứa nhỏ đó đã đi rồi. Chúng ta sẽ quay tiếp khi nó đi. Lý Tuấn Kiệt cười nói, vết thương trên mặt khiến anh đang rất đau. Nói như vậy, tên nhóc đó là cái dạng gì? Sao lại có thể ngăn cản tiến độ quay phim của chúng ta? Đạo diễn Lý, tôi nghĩ lúc này nên nhờ cô Tống Y Tuyết xử lý luôn đi. Đạo diễn mặt rộng nói, điều này sẽ làm kinh động cô ấy. Lý Tuấn Kiệt nói, tôi nghĩ chỉ cần cô Tống Y Tuyết ra mặt thì sẽ xử lý được. Dù sao cô Tống Y Tuyết là người đứng đầu nổi tiếng nhất trên mạng gần đây. Tên nhóc kia không tin anh lại là đạo diễn Lý nổi tiếng. Nhưng nó có lẽ đã gặp cô Tống Y Tuyết trên TV. Cô Tống Y Tuyết được sự hậu thuẫn của Thiên Mã tập đoàn Lữ lão bản. Chắc chắn sẽ không cho đứa nhóc đó có mặt mũi tốt. Các chiêu trò xấu của đạo diễn mặt rộng. Hết chiêu này đến chiêu khác. Giờ ông ta khuyên Lý Tuấn Kiệt nên loại Tống Y Tuyết. Lý Tuấn Kiệt vẫn còn do dự. Bởi nếu vì sự cố này mà xảy ra rắc rối lớn. Thật sự sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Và Lữ lão bản của đoàn Thiên Mã sẽ thực sự khiển trách. Đạo diễn Lý, anh đang nghĩ gì vậy? Thằng nhóc đó đánh anh thế này thì anh phải trả thù. Một đạo diễn lớn như anh mà nó cũng dám đánh. Nó cũng phải chịu thiệt một chút chứ. Đạo diễn mặt rộng như bọ chét. Nhảy dựng lên trước mặt Lý Tuấn Kiệt. Muốn lôi kéo Lý Tuấn Kiệt để trả thù Triệu Phong. Nói trắng ra, đây là vị đạo diễn mặt rộng muốn Lý Tuấn Kiệt báo thù cho mình. Nhưng anh ta không đủ mạnh mẽ. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của người khác. Còn Lý Tuấn Kiệt có thể trở thành đại đạo diễn bộ phim doanh thu mấy trăm triệu tại phòng vé. Đương nhiên không phải người ngu. Ông ta cũng biết rất rõ. Thủ hạ này đang cố ý mớm lời. Thế nhưng, Lý Tuấn Kiệt bị Triệu Phong đánh cho một trận. Chính mình cũng không nuốt nổi cục tức này. Anh cũng muốn trả đũa Triệu Phong. Vì vậy, cuối cùng Lý Tuấn Kiệt quyết định lôi kéo Tống Y Tuyết ra mặt. Được rồi, để cho cô Tống Y Tuyết ra mặt. Dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng trước mặt Lữ lão bản. Lý Tuấn Kiệt cười đối với đạo diễn mặt rộng. Cái, hồng nhan bạc mệnh, này, người nào có thâm ý tự nhiên sẽ hiểu. Đạo diễn khuôn mặt rộng cũng cười nói. Đạo diễn Lý nói bây giờ cô Tống Y Tuyết không chỉ là minh tinh trước mặt Lữ Lão Bản, mà còn là minh tinh dưới thân Lữ Lão Bản. Để tôi gọi điện cho Tống Y Tuyết bảo cô ấy mở máy. Qua câu này có thể thấy, Tống Y Tuyết và Lữ Lão Bản của tập đoàn Thiên Mã còn duy trì một mối quan hệ bí mật khác. Phải biết con gái của Lữ Lão Bản hiện tại cũng đã 20 tuổi. Để tôi gọi, chỉ bằng anh, cô Tống Y Tuyết không thể trả lời cuộc gọi của anh. Lý Tuấn Kiệt cười nói, mọi thứ đều rõ ràng. Tống Y Tuyết còn chưa tới đoàn làm phim, còn chưa tới bãi biển này. Qua đó có thể thấy vị đạo diễn mặt rộng chỉ đang giả vờ gây hấn. Nói là làm chậm tiến độ quay. Không ngờ lại gặp phải một nhân vật tàn nhẫn bị đánh đập và châm ngòi cho chuỗi mâu thuẫn này. Đồng thời Lý Tuấn Kiệt cũng vậy. Cũng dùng ảnh hưởng của lịch quay làm cái cớ để uy hiếp. Uy hiếp đối phương. Không ngờ đối phương lại không phải là quả hồng mềm. Không thể tùy tiện là có thể bóp. Triệu Phong cũng không sai. Những người này nên đánh. Một lúc sau, Lý Tuấn Kiệt gọi cho Tống Y Tuyết. Này, đạo diễn Lý, có chuyện gì vậy? Tôi đang đắp mặt nạ. Tống Y Tuyết cũng đắp mặt nạ ở nhà nên có lẽ cũng không vội quay phim. Tống Tiểu Thư, đến đoàn phim sau khi đắp mặt nạ. Chuẩn bị khởi quay, Lý Tuấn Kiệt nói, được rồi, tôi đắp mặt nạ xong rồi đi qua, nhưng hôm nay thời tiết có vẻ hơi nắng, tôi không muốn ở biển quá nhiều thời gian, nếu không các anh có thể đi chụp hình trên bãi biển. Sau đó những cảnh quay khác, tất cả sẽ được tiến hành trong studio, Tống Y Tuyết nói với giọng điệu lười biếng. À, chuyện này, Lý Tuấn Kiệt có chút ngượng ngùng nói. Tống Tiểu Thư, cảnh quay hôm nay đều là ở trên bãi biển, còn cần phải lội biển, cho nên cần gì phải tới quay? Không, làm thế nào tôi có thể lội biển khi thời tiết quá nóng? Anh có thể xây dựng một bãi biển tiểu hải trong studio. Hãy đào một cái hố và đổ nước vào đó. Hãy nhớ rằng tôi không muốn có nước máy. Tôi bị dị ứng với nó. Hãy dùng nước khoáng. Cứ dùng nhãn hiệu Paris Water, Tống Y Tuyết nói. Nghe vậy, Lý Tuấn Kiệt có vẻ xấu hổ. Anh muốn đập mạnh chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Anh thầm nguyền rủa trong lòng. Cô nương hôi hám này, có chụp cảnh biển chuẩn bị sẵn cũng không chụp, còn sợ bị phơi nắng. Tổng cộng chỉ có mấy tấm, chỉ cần khoảng 5 phút là xong. Mẹ nó, yêu cầu tôi đưa cô ấy đến studio. Với tầm nhìn ra biển bên trong, nước được sử dụng phải là nước khoáng. Lý Tuấn Kiệt tức giận sắp chết, chính là không có mặt đối mặt. Tống Y Tuyết lúc này nhìn không ra vẻ mặt của Lý Tuấn Kiệt. Nhưng, bộ phim này do Thiên Mã tập đoàn Lữ Lão Bản đầu tư. Số vốn không nhỏ, đoàn làm phim cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy, Lý Tuấn Kiệt điều chỉnh cảm xúc nói. Tống Tiểu Thư, tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô. Nhưng vẫn có cảnh quay trên du thuyền. Tôi không thể để cô lái du thuyền trong trường quay. Tống Y Tuyết vẫn là lười biếng. Cô ta nói, được, nhưng tôi không thể phơi nắng quá lâu. Không quá 5 phút đồng hồ. Tôi vừa dưỡng da, quý giá như vàng đấy. Cách chương.